ta sinh con cho tổng tài. Chương 142. Chờ ngày trở về. Góc truyện audio.com. Edit cộng beta. Vì tình thế càng lên men, cách xử lý của Dư Bảo Nguyên quả thật có tác dụng, trong khoảng thời gian ngắn khống chế được thế cục dư luận trên mạng. Một tờ thư luật sư liếc mắt qua keyword đã xoay ngược hơn nửa cục diện, tài khoản marketing cũng vội vàng xóa Weibo. Đúng lúc bên Dư Bảo Nguyên thở phào nhẹ nhõm, chuyện nát bét hơn đến. Bên Ngô Lão Tông đại chiêu, vụ thuế mà Cố Thị vốn đã làm bằng bị tung ra, cùng lúc đó chuyện Dư Bảo Nguyên mang thai sinh con, tập đoàn Cố Thị nhiều lần dùng thủ đoạn PR dư luận Internet tiến hành áp chế cũng bị tung ra. Người có tâm hơn, xếp hai điểm nhiệt lại với nhau, nói tập đoàn Cố Thị ỷ vào quy mô lớn đế dày, nhiều năm qua vẫn luôn dùng thủ đoạn thông tin trên mạng để lừa gạt áp chế chân tướng, kiếm lời khổng lồ. Tin tức vừa tuôn ra, đã điên cuồng lan truyền trên mạng. Lúc này, trong phòng làm việc của Cố Phong, Anna đang đứng bên cạnh Dư Bảo Nguyên khuyên nhủ. Bảo Nguyên à, vé máy bay chị đã đặt xong cho cậu cậu. Dư Bảo Nguyên ôm Cố Gia Duệ, cắn chặt răng. Cậu hiện giờ hận không thể đạp Ngô Lão một phát vào nghĩa trang. Tiên sư ở đâu có đuổi cùng giết tận như vậy? Ở đâu có bắt nạt người ta như vậy? Lợi ích của đám Ngô Lão không nhận được thỏa mãn cứ như vậy lẽ thẳng khí hùng dùng thủ đoạn muốn người khác khuất phục ông ta, phối hợp với ông ta thật sự không sợ đi đêm lắm có ngày gặp ma. Nhân lúc bây giờ lửa vẫn chưa đốt tới người em, ra nước ngoài trước đi. Cố Phong trực tiếp trầm giọng nói, cho dù em không suy nghĩ đến bản thân, cũng suy nghĩ đến Duệ Duệ. Con còn nhỏ, bị những người này theo dõi rất nguy hiểm. Dư Bảo Nguyên ôm con trai, trong lòng dường như có cơn giận dữ mãnh liệt đang khuếch tán. Hồi lâu cậu ngẩng đầu, anh nắm chắc đấu thắng đám người kia, chỉ cần em và con không chịu uy hiếp của bọn họ. Cổ họng Cố Phong chuyển động một cái, tôi có thể buông động tác, không có nỗi lo về sau. Được, trong mắt Dư Bảo Nguyên là vẻ nghiêm túc, tôi và bác sĩ Bạch cùng đi. Chờ đến nước ngoài tôi lại gọi điện thoại liên lạc với các anh. Trong cổ Cố Phong chát gật gật đầu, đây là thành quả mấy hôm nay của tôi. Dư Bảo Nguyên đặt thành quả mà Anna mấy hôm nay không ăn không ngủ lấy được cho mình lên bàn của Cố Phong. Tôi tìm người giải thích hạng mục nghiên cứu của Phương Giang Lâm dùng mấy loại thuốc cấm, anh có thể dùng cái này để phát huy. Ngô Lão tấn công chúng ta đương nhiên phải đánh trả mạnh mẽ. Cố Phong cầm phần tài liệu kia, em yên tâm, đến nước ngoài tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. Dư Bảo Nguyên nghiêng nửa người, phải đè xuống triệt để đám Ngô Lão tôi mới có thể yên tâm. Cố Phong gật gật đầu. Vậy các em lập tức thu xếp hành lý, đi khoảng một tháng, đồ nên mang theo đều mang theo. Nói xong, hắn đi tới bên người Dư Bảo Nguyên. Cố Gia Duệ vẫn ở trong ngực Dư Bảo Nguyên ngủ vù vù, vật nhỏ gần đây rất ham ngủ, hoàn toàn không cảm giác được tất cả xảy ra xung quanh. Cố Phong cúi đầu, nhẹ nhàng ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Gia Duệ hôn một cái. Sau đó ưỡn thẳng sống lưng, nhìn Dư Bảo Nguyên, do dự một lát. Ra ngoài chú ý an toàn, tôi sẽ phái người cùng đến chỗ em, nhớ. Nhớ đến thì báo tin cho tôi nhé, chúng ta dù gì bây giờ coi như ngồi trên một chiếc thuyền. Dư Bảo Nguyên ngưng lại chốc lát, cuối cùng cũng không phản đối, gật gật đầu. Biết rồi, trước khi em đi tôi có thể, tay Cố Phong hơi run, tôi có thể ôm. Góc truyện audio.com, em một cái không? Dư Bảo Nguyên nghe thấy ngữ khí này, lời này của Cố Phong, cơ hồ cả người căng thẳng theo bản năng. Tư thế đề phòng, Cố Phong chậm rãi buông tay, không nhìn ra vẻ gì, nhưng ngữ khí cuối cùng có chút chán nản. Thôi, mang theo đồ trước một tiếng tôi lái xe đưa em đến sân bay. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad Humay 3 và Suite Humay 170.893. Dư Bảo Nguyên thu dọn đồ đạc rất nhanh, thật ra cũng không bao nhiêu, tổng cộng chỉ một vali một cái túi. Lúc cậu xuống lầu, Bạch Hướng Thịnh đã ở dưới lầu chờ cậu. Bạch Hướng Thịnh biết Dư Bảo Nguyên hiện tại phải ra nước ngoài tránh phạm vi khống chế của đám Ngô Lão, y không yên lòng về Dư Bảo Nguyên, cũng không yên lòng về Duệ Duệ, đúng lúc y cũng từ chức rảnh rỗi ở nhà, dứt khoát cùng đi với Dư Bảo Nguyên ra nước ngoài, coi như đi nghỉ. Đồ đạc thu thập xong rồi. Bạch Hướng Thịnh hỏi, ừ, chỉ mấy thứ này, Dư Bảo Nguyên ôm con, chỉ hành lý trên mặt đất, đi thôi. Cố Phong và Mạnh Mãng Long giúp hai người bọn họ xách đồ lên xe, Mạnh Mãng Long cùng đi theo không ngừng làm nũng với Bạch Hướng Thịnh một lúc lâu, mới lưu luyến không rời buông tay vợ mình ra, nhìn y ngồi xe đi về phía sân bay. Chuyến đi này khả năng phải một tháng, sắc mặt Mạnh Mãng Long rầu rĩ, giống như sắp khóc. Mạnh Tổng, đừng lưu luyến nữa, trợ lý nhỏ của Mạnh Mãng Long ở bên cạnh lặng lẽ nói, đợt này ngài hoàn thành sớm công việc là có thể nghỉ đông sớm. Đến lúc đó trực tiếp ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật với Bạch thiếu gia, không phải tuyệt lắm sao? Mạnh Mãng Long vừa nghe cả mắt đều sáng lên. Đúng vậy, mình giải quyết sớm chuyện này, không phải có thể ở nước ngoài tuần trăng mật với Thịnh Thịnh sao? Gã lập tức vui vẻ, lực mạnh vỗ trợ lý nhỏ thân thể gầy yếu tới trên mặt đất hầy, vẫn là thằng nhãi cậu thông minh. Cách chương.